Thiên thần mắt tím 2, chương 44, giây phút hạnh phúc, góc truyện audio.com. Câu nói của cô làm động tác của hắn đang băng bó vết thương trên tay cô dừng lại, đôi mắt hổ phách sâu mê hoặc nhìn chằm chằm vào mặt cô, yết hầu hắn lên xuống có chút căng thẳng. Em vừa nói gì? Hắn kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, không một chút bối rối hay ngượng ngùng. Rose nhìn trực tiếp vào mắt hắn nói rõ ràng. Tôi thích anh, lời vừa nói ra ngay lập tức hắn bế cô xuống, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay trái của cô kéo ra khỏi WC. Này, Will, Rose không hiểu tình hình cứ bị hắn kéo đi, môi nhỏ hô lên một tiếng. Lẽ nào việc cô nói cô thích hắn làm cho hắn kích động đến mức không nói một lời nào như vậy sao? Hắn không thích, hắn khó chịu như vậy sao? Will, anh muốn làm gì? Sally bước ra khỏi trạm xá với tâm trạng ỉu xìu, cô ta đang không được vui. Will Turner sau khi đưa cô ta đến trạm xá, giao lại mọi việc cho y tá rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô ta đã gọi với nhưng hắn vẫn thản nhiên bỏ mặc cô ta ở lại. Cô ta cảm thấy từ khi gặp lại Will Turner rất lạ. Hắn không hay nhìn vào mắt cô ta, cũng rất ít mở miệng. Cứ như vậy bản thân Sally thấy Will Turner rất xa cách. Mặc dù hắn vẫn chấp nhận những yêu cầu của ta, vẫn quan tâm cô ta. Bước chân đang đi về phía tháp chuông thì bắt gặp hắn. Nụ cười chưa giãn ra đã nhất thời khép lại khi thấy hắn không đi một mình mà hắn đang cầm tay một cô gái kéo đi vào trong phòng hắn. Mà cô gái đó chính là người bị quả bóng đập vào ở hành lang. Nhanh chóng kéo Rose vào căn phòng dưới tháp chuông, hắn không nói không rằng đè cô vào tường. Không để Rose kịp thở, đôi môi hắn lao xuống cướp đi hô hấp của cô. Hắn hôn cô cuồng dã, vòng tay siết lấy eo cô thật chặt. Rose nhíu mày, cảm giác vòng eo như muốn đứt đôi. Cô nghiêng đầu muốn tránh đi nụ hôn của hắn nhưng Will Turner không cho cô chống cự, hắn mạnh mẽ mút lấy môi cô tận hưởng hương vị ngọt ngào của cô. Khi cô nói cô thích hắn, hắn phải kìm nén để không phải hôn cô ngay tức khắc. Chỉ vì câu nói này của cô khiến hắn ngập tràn hạnh phúc. Nghĩ đến đây hắn hôn cô sâu hơn. Rose đập tay vào lồng ngực hắn, cô cảm giác cô sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Trằn trọc rời môi cô, đôi bàn tay nâng khuôn mặt cô lên nhìn cô đang thở hổn hển. Hắn thở dốc nhìn cô nóng bỏng. Em nói lại lần nữa. Tôi, Rose vẫn chưa ổn định nhịp thở của mình. Nụ hôn của hắn làm cô mất hết dưỡng khí. Nói lại một lần nữa. Hắn buộc cô nhìn hắn truy cô tận cùng. Cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn đang phả xuống mặt mình, đôi mắt mong chờ của hắn khiến cô bối rối. Ngước cái nhìn màu tím trong veo nhìn hắn thật lòng. Will Turner, anh nghe cho rõ. Em sẽ chỉ nói một lần này nữa. Em, Rose Dorothy Miller thích anh, Will Turner. Từng từ hắn nghe không sót một chữ nào. Nở một nụ cười hạnh phúc, hắn ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng. Em phải học cách dần yêu anh muốn sau này em sẽ nói, em yêu anh, Rose Dorothy Miller, em phải yêu anh giống như, anh yêu em. Sau đó không để cô kịp phản ứng một lần nữa cúi xuống cướp đi hơi thở của cô. So với nụ hôn cuồng dã lúc nãy thì nụ hôn này nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn nồng nhiệt. Tâm trạng của Rose bây giờ có chút lâng lâng, cô không biết diễn tả như thế nào. Nhưng khi nghe hắn nói, nước mắt bỗng muốn chảy dài. Hắn nói hắn yêu cô. Will Turner yêu cô, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Cô vòng tay qua cổ Will Turner đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn siết cô lại ôm chặt vào ngực, không gian vì nụ hôn nóng bỏng mà trở nên thật ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com. Cả hai người đều không biết trong khi họ đang tận hưởng thời gian hạnh phúc thì phía bên ngoài có một đôi mắt u sầu pha chút tức giận đang nhìn mà cõi lòng tan nát. Sally nắm chặt tay lại, đôi môi mím lại trắng bệch. Dứt khoát rời đi, chỉ là một chút cũng không cam lòng. Tôi sẽ không để cô có được Will. Hết, khách chương.